Bầu trời sao của thiên kim thật. Chương 11, xích mích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trịnh Tây Tây hoàn thành công việc gia sư của mình, cô về trường ăn trưa, sau đó đeo cặp đến thư viện tìm Phạm Chi Chi. Phạm Chi Chi luôn có chỗ ngồi thoải mái trong thư viện, mỗi lần đến thư viện các cô sẽ nhờ Phạm Chi Chi chiếm một chỗ trống trước. Tằng Ngữ cũng đang làm bài tập trong thư viện, cắn đầu bút rồi lại nhai một miếng khoai tây chiên, rất có quy luật. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, sinh viên về nhà hay đi du lịch cũng sôi nổi về trường. Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn bê tông vang vọng khắp nơi trong trường. Bằng mắt thường cũng có thể thấy số người làm bài tập trong thư viện tăng lên. Tiếng điều hòa vang lên, tiếng lật sách cùng tiếng viết chữ xoẹt xoẹt khiến cả thư viện chìm trong không khí yên tĩnh. Ba người ở trong thư viện đến chiều tối, bữa tối thì đến nhà ăn gần đó giải quyết, đến tận 9 giờ tối mới về. Tằng Ngữ và Phạm Chi Chi mua đồ ở siêu thị dưới tầng, Trịnh Tây Tây một mình đi lên trước. Ký túc xá ở tầng 5, phòng đầu tiên bên phải cầu thang. Vừa đến tầng 5 cô đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng ký túc xá. Tớ xem rồi, loại kem này phải hơn 1000, loại mặt nạ các minh tinh hay quảng cáo này, một chiếc đã có giá mấy trăm tệ. Trịnh Tây Tây lấy tiền từ đâu? Không phải cậu ta phải nợ tiền học sao? Hôm qua có người nhìn thấy Trịnh Tây Tây nói chuyện với Từ Hưng Châu ở khoa quản trị kinh doanh, nhà Từ Hưng Châu rất giàu. Tối hôm qua có bài post về Trịnh Tây Tây, có người thấy Trịnh Tây Tây lên một chiếc Bentley ở cổng Tây. Cậu ta sẽ không, bán thân ấy chứ, lần nào cậu ta cũng vội vàng đi về, nhìn qua có vẻ rất bận, hơn nữa thường xuyên đi đến khuya mới về. Thật sự nhìn không ra, cho dù cậu ta thiếu tiền cũng không thể. Nhỏ giọng đi. Trong lòng biết là được, đúng rồi, xem xong nhớ cất đồ lại, đừng bị phát hiện. Trịnh Tây Tây đẩy cửa ra, mặt vô cảm đứng ở cửa. Đã muộn, tôi thấy rồi, một cô gái vẫn đang cầm mặt nạ của cô trên tay, bị Trịnh Tây Tây làm hoảng sợ, mặt nạ suýt rơi khỏi tay, cô ta vội vàng đặt xuống. Trịnh Tây Tây đi tới, mạnh bạo vứt cặp sách lên ghế. Sao, giáo viên mầm non không dạy các cậu không được tùy tiện đụng vào đồ của người khác sao? Mấy cô tưởng sớm nhất 10 giờ Trịnh Tây Tây mới về, không ngờ mới 9 giờ cô đã về, đúng lúc chạm mặt. Dù sao cũng bị nhìn thấy rồi, một nữ sinh trong đó đứng dậy. Trịnh Tây Tây, bọn tôi còn chưa hỏi cậu, cậu là sinh viên phải nợ tiền học, cậu lấy tiền từ đâu mua mấy thứ này? Đương nhiên là tiền của nhà, chẳng lẽ các cậu cho tôi? Trịnh Tây Tây mở cặp sách ra, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh 360 với cái bàn. Cậu làm gì? Những người khác kinh ngạc không hiểu hỏi, giữ lại chứng cứ, Trịnh Tây Tây nhàn nhạt nói, trước khi ra ngoài tôi đã thu dọn mọi thứ ngăn nắp, đi ra ngoài một lúc lại gặp trộm, không phải tôi nên chụp ảnh lại sao? Cô liếc mắt nhìn mấy người này một cái, mấy hôm trước phòng ký túc xá tầng 4 có người mất dây chuyền, nghe nói cung cấp chứng cứ cho quản lý ký túc có thể được thưởng. Bây giờ đồ đạc của tôi bị lục lọi, hung thủ đứng trước mặt tôi, nói không chừng là gây án hàng loạt. Đây cũng xem như chứng cứ. Cậu đừng nói bậy, bọn tôi chỉ tò mò nhìn chút, không lấy đồ của cậu. Đúng, cậu không được ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, Trịnh Tây Tây cười nhẹ. Sao tôi dám, đây không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trịnh Tây Tây nói, mặt mấy người này trắng xanh, nhưng Trịnh Tây Tây vẫn cầm bằng chứng các cô lục lọi đồ trong tay. Các cô cũng sợ chọc giận cô. Cô sẽ đến gặp quản lý ký túc xá thêm mắm thêm muối, cho dù có rửa sạch hiểm nghi, nhưng thanh danh cũng xấu. Không có cách nào nên mấy người này đành phải cúi đầu xin lỗi, mặt xám xịt rời đi. Sau khi bọn họ đi hết, Trịnh Tây Tây nhìn Quan Minh đang né tránh mà ngồi trên ghế của cô ta, nói. Cậu không định giải thích gì sao? Bọn họ tự đến, tôi cũng không biết họ muốn làm gì. Quan Minh nói, tôi ở cửa nghe thấy giọng cậu. Còn người đen trắng của Trịnh Tây Tây thẳng tắp nhìn chằm chằm cô ta. Không phải nói chuyện rất vui vẻ sao? Vẻ mặt Quan Minh lúng túng trong giây lát. Người trong lớp không thích Trịnh Tây Tây rất nhiều. Phần lớn các cô cảm thấy cô thanh cao, khó hòa đồng, hết tiết là về, không tham gia hoạt động nào của lớp nên có rất nhiều người không thích, nói xấu sau lưng cô. Hôm nay không ngờ trùng hợp lại bị Trịnh Tây Tây bắt gặp. Quan Minh cảm thấy mình không sai. Chủ yếu là do Trịnh Tây Tây có vấn đề, cô ta nhỏ giọng nói. Rõ ràng cậu không có tiền lại mua những thứ đắt như vậy, bọn họ nghi ngờ cậu cũng không sai. Ai biết có phải cậu được người ta bao nuôi không? Vị trí của Trịnh Tây Tây gần cửa ra vào. Quan Mính vừa về đã nhìn thấy mèo thần tài treo trên bàn cô. Càng nhìn càng thấy quen quen. Sau đó cô ta nhớ lại cô ta đã nhìn thấy nó trên một quyển tạp chí thời trang. Quan Mính có thói quen đọc tạp chí thời trang. Một kỳ cô ta sẽ mua mấy quyển tạp chí ở sạp báo của trường. Cô ta vội vàng lôi tạp chí ra, lật nửa buổi chiều mới tìm thấy trang đó. Là con mèo thần tài giống y đúc của Trịnh Tây Tây, giá 18 vạn. Ban đầu cô ta nghĩ đó chỉ là đồ giả, nhưng lại nhìn thấy những thứ khác trong tủ cô. Ngược lại, cảm thấy là đồ thật. Trước khi Trịnh Tây Tây về, cô ta đã xem hết tất cả. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm dưỡng da của Trịnh Tây Tây hay cả con mèo thần tài trang trí kia, tất cả đều có giá trị xa xỉ. Cô ta biết một ít về hoàn cảnh gia đình Trịnh Tây Tây, căn bản cô không mua nổi mấy thứ này. Quan Mính lập tức khinh thường, nghe nói bây giờ có rất nhiều người giàu thích chơi nữ sinh viên, Trịnh Tây Tây lại xinh đẹp, nhìn có vẻ thanh cao nhưng ai biết thực chất cô bẩn thỉu thế nào. Vừa lúc có người ở phòng ký túc xá bên cạnh đến tìm cô ta cũng không giấu giếm nên mới xảy ra cảnh tượng trước đó. Tằng Ngữ và Phạm Chi Chi cũng vừa về. Bọn họ cảm thấy bầu không khí bên trong không đúng nên đứng ở cửa chưa đi vào. Nhưng đột nhiên nghe thấy lời Quan Mính nói, hai mắt Tằng Ngữ mở to, dường như cô ấy không ngờ Quan Mính sẽ nói ra những lời này. Bốn người các cô không nói thân thiết đến mức nào nhưng cũng rất hợp nhau. Hôm nay cậu giúp tôi lấy cơm, ngày mai tôi chép bài giúp cậu, hay cùng nhau đến lớp, cô ấy cũng không ngờ Quan Mính lại là loại người này. Trịnh Tây Tây còn chưa kịp nói. Tằng Ngữ đã lao vào. Quan Mính, sao cậu có thể nói như vậy? Những thứ này là người nhà Tây Tây mua cho cậu ấy. Nhà Tây Tây rất giàu, lúc nhỏ cậu ấy bị ôm nhầm, bây giờ ba mẹ ruột của cậu ấy tìm thấy cậu ấy, mấy thứ này lấy từ trong nhà. Phạm Chi Chi đỡ mắt kính, tớ cũng có thể làm chứng. Hôm qua anh trai cậu ấy đến trường, lái một chiếc Bentley Mansan. Tôi không biết, Quan Mính tức giận nói, dù ai cũng sẽ nghi ngờ thôi. Tôi nghi ngờ chút có gì sai sao? Tằng Ngữ tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói Tây Tây căn bản không phải người như vậy. Cho dù có chuyện gì, cậu cũng nên đến chỗ Tây Tây xác minh trước chứ không phải tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác. Cố tình tạo ra tin đồn là cậu sai. Cậu phải xin lỗi Tây Tây đi. Trịnh Tây Tây không nói lời nào. Cô chỉ lo thu dọn đồ đạc. Quan Mính tự biết mình đuối lý. Dù sao sau này vẫn phải sống cùng nhau, cô ta cũng không muốn hoàn toàn trở mặt. Cô ta mím môi dưới, không tình nguyện nói, tớ sai rồi, Trịnh Tây Tây, tớ xin lỗi cậu. Ồ, tôi không chấp nhận, động tác xếp đồ của Trịnh Tây Tây dừng lại, chất vấn cô ta. Quan Mính, tôi không tốt với cậu à, cô tự nhận bản thân chưa bao giờ có lỗi với Quan Mính. Quan Mính có chút tinh khí đại tiểu thư. Lúc mới đến cô ta không biết giặt quần áo cũng không biết dọn dẹp nên toàn tự làm bừa thêm. Tằng Ngữ ốc còn không mang nổi mình ốc, Phạm Chi Chi không hay ở ký túc xá. Trịnh Tây Tây thấy thế thì bắt đầu dạy cô ta cách tự chăm sóc bản thân. Dạy cô ta sử dụng máy giặt ở trường, dạy cô ta điền thông tin lên thẻ sinh viên, dẫn cô ta đến nhà ăn. Trong quá trình huấn luyện quân sự, Quan Mính hay quên mang nước, là Trịnh Tây Tây đã đưa số nước cô tiết kiệm được chia cho cô ta uống. Ngày thường Quan Mính gặp chuyện gì, cô thấy, nếu có thể cô sẽ giúp. Không phải cô muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ cảm thấy xa nhà, bọn họ là bạn cùng phòng, có thể giúp gì thì cứ giúp. Nhưng cô không ngờ sau lưng Quan Mính lại đối xử với cô như vậy. Cậu rất tốt với tôi sao? Dường như Quan Mính nghe thấy chuyện cười nào đó, lớn tiếng quát. Trịnh Tây Tây, cậu không biết cậu làm người khác ghét sao? Đạo đức giả, ra vẻ thanh cao. Khiến người ta thấy buồn nôn. Cô ta chưa kịp nói xong thì một cát tát giòn giã vang lên, Trịnh Tây Tây giơ tay tát cô ta một cái. Cậu đánh tôi, Quan Mính không tin nổi, sau đó cô ta điên cuồng lao lên. Nhưng rất nhanh hai tay cô ta đã bị Trịnh Tây Tây nắm lấy ấn vào tường. Quan Mính, tôi bắt nạt cậu rất dễ, đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Trịnh Tây Tây lùi về phía sau một bước, buông tay cô ta ra. Quan Mính trượt xuống đất. Che mặt khóc, Trịnh Tây Tây không quan tâm cô ta nữa, đeo tai nghe, bỏ điện thoại vào túi chạy ra ngoài. Buổi tối có rất nhiều người chạy bộ trên sân thể dục, Trịnh Tây Tây tiến vào từ phía tây của sân thể dục, chạy quanh sân thể dục theo chiều kim đồng hồ. Từ nhỏ cô đã không được các cô gái khác thích, bị chặn trong nhà vệ sinh, chị chặn trong rừng cây. Các cô ấy ghét cô vì nhiều lý do. Chỉ cần cuối cùng cô là người thắng, cô không thua, vì cô cũng ghét bọn họ. Trịnh Tây Tây đã chạy 5 vòng, cuối cùng nằm ngã xuống bãi cỏ trên sân thể dục. Bầu trời ở Văn Thành xám xịt, chỉ có thể nhìn thấy 1-2 ngôi sao. Cô ngẩn người nhìn lên bầu trời thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Cô lấy điện thoại ra thì thấy Cố Duẫn gọi điện tới. Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, sau đó dần dần hoàn hồn, bắt máy. Em gái, tiếng nói của Cố Duẫn hơi khàn, dường như anh uống say, cách microphone Trịnh Tây Tây cũng ngửi thấy men say. Anh uống rượu à? Trịnh Tây Tây hỏi. Yên tâm, tửu lượng của anh rất tốt. Anh nói, anh nghe nói có người bắt nạt em. Hôm qua Cố Duẫn đã trao đổi WeChat với Tằng Ngữ và Phạm Chi Chi. Có lẽ Tằng Ngữ lo lắng cho cô nên mới nói cho anh. Cô đang định nói chuyện, đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp. Đến Văn Đại, là Cố Duẫn che microphone nói. Trịnh Tây Tây nhìn thời gian, đã 9 rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đại ở làng đại học, đến đây rất tốn thời gian, cô không muốn làm phiền anh. Em không bị bắt nạt, Trịnh Tây Tây nói, em làm bạn học khóc, có lẽ bây giờ cậu ta đang vừa mắng vừa khóc. Đàm Mỹ hiện đại, anh không cần đến gặp em, vậy anh càng muốn tới. Cố Duẫn nói, anh mang một cái cờ nhỏ sắc màu, đến đấy phất cờ gieo hò cho em, cách chương.